Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1261, bởi vì anh yêu em, góc truyện audio.com, editor, may, Kỳ Mộ Phi nhàn nhạt thoáng nhìn, lên tiếng, sau đó liền lái xe rời đi. Nhìn xe thể thao đã lái xa, Sở Nam Xuyên hơi nhíu mày, sau đó ngữ khí sâu kín cảm thán một câu. Kỳ nhị không dễ dàng nha, không dễ dàng cái gì, Hạ Mộc Cần nhìn qua. Nghe thấy Hạ Mộc Cần rốt cuộc chịu để ý mình, nháy mắt Sở Nam Xuyên kích động đến hai mắt lã chã. Cũng không màng đường tình nhấp nhô của anh em nhà mình, trong lòng chính Kỳ Nhị hiểu rõ, quyết đoán trước đòi niềm vui của bà xã mới là thật. Không có gì không có gì. Sở Nam Xuyên trực tiếp lắc đầu, tiểu hoa hoa trở về biệt thự với anh được không? Gần đây Hạ Mộc Cần nghe Sở Nam Xuyên nói câu này nói đến lỗ tai đều sắp mọc kén, ngừng mi, vừa muốn tránh tay Sở Nam Xuyên, lại bị anh giữ càng chặt hơn, chặt chẽ nắm nơi ở trong lòng bàn tay. Sở Nam Xuyên vẫn cười lưu manh mê người như cũ, chẳng qua ôn nhu nơi đáy mắt càng đậm. Hoa hoa, anh có thể có vài lời chưa nói rõ ràng. Em là mẹ của Tiểu Quang, đứa bé đương nhiên không rời khỏi mẹ của mình, thằng bé yêu em, cần em ở bên người nó chăm sóc nó. Nhưng mà anh cũng cần em, hoặc là nói, anh càng cần em hơn Tiểu Quang, hy vọng có thể ở mỗi một buổi sáng sớm tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy em, hy vọng có thể ăn được món ăn ngon miệng em nấu vì anh, hy vọng em có thể là người phụ nữ mỗi ngày về nhà bật đèn vì anh. Bàn tay Sở Nam Xuyên căng thẳng, bởi vì anh yêu em, cách chương.